Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, chương 186, ngươi cần trợ công. A, Trình Chi Ngôn nghe được nàng câu nói này, một lát vậy mà chưa kịp phản ứng. Ngoặc kép, ngươi có phải hay không ghét bỏ ngực ta nhỏ? Tiểu thỏ cắn môi, tội nghiệp mà nhìn xem Trình Chi Ngôn, lại hướng về hắn truy hỏi một câu. Trình Chi Ngôn lập tức một mặt khó nói lên lời biểu lộ nhìn xem nàng nói. Ngươi tại sao sẽ đột nhiên hỏi như vậy? Bởi vì vừa rồi Hạ Phong ca ca nói ta đã nhiều năm như vậy, vẫn là không có làm sao lớn lên sao? Chấm ngoặc kép, tiểu thỏ cúi đầu nhìn thoáng qua bộ ngực mình, bĩu môi nói. Hắn còn khen vừa mới cái kia tỉ tỉ vóc người đẹp. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn lập tức có chút giờ khóc giờ cười. Có phải hay không chờ ta ngực lớn lên đến vừa mới cái kia tỉ tỉ lớn như vậy thời điểm, liền có thể làm bạn gái của ngươi? Tiểu thỏ nháy nháy con mắt, một mặt trông đợi nhìn xem hắn hỏi. Trình Chi Ngôn hơi ngẩn người một chút, rốt cục nhịn không được đưa tay dùng sức gõ gõ nàng đầu nói. Ngươi trong đầu suốt ngày đều đang suy nghĩ gì đấy? Ô hô, ngươi điểm nhẹ. Chấm ngoặc kép, tiểu thỏ ôm đầu mình, đáng thương hướng về Trình Chi Ngôn cầu xin tha thứ. Vậy ngươi tốt xấu cho ta một cái kỳ hạn sao? Ai biết ngươi cái gọi là lớn lên rốt cuộc là muốn lớn đến bao lớn a? Chấm ngoặc kép, Trình Chi Ngôn có chút buồn cười mà lắc đầu, tròng mắt trong suốt nhìn nàng một cái, không nói. Nước chanh ca ca, nước chanh ca ca, ngươi tại sao không nói chuyện a? Tiểu thỏ đưa tay đâm đâm Trình Chi Ngôn cánh tay, lại chỉ đổi về người nào đó một cái liếc mắt. Thật vất vả hai người các truyền xong rồi ba bình nước. Tiểu thỏ nhìn mình sưng cùng móng heo một dạng tay nhỏ, thở dài một hơi nói. Thật không dễ dàng a. Cuối cùng là truyền kết thúc rồi. Trình Chi Ngôn đưa tay sờ sờ nàng tay nhỏ, trong lòng bàn tay một mảnh lạnh buốt. Hắn trầm ngâm chốc lát, sau đó tiếp tục nói. Buổi tối hôm nay ngươi chính là chớ cùng ta ngủ rồi a hát. Bất kể nói thế nào cũng là ta truyền nhiễm ngươi. Chấm ngoặc kép, không được. Tiểu thỏ phản xạ có điều kiện đồng dạng mà nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Ta chính là muốn cùng nước chanh ca ca ngủ chung. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn lập tức im lặng. Ở nhà nghỉ ngơi ba ngày sau đó, tiểu thỏ cùng Trình Chi Ngôn rốt cục bình phục. Tiểu thỏ đeo bọc sách lại đi vui vẻ đi học. Nhưng mà nàng vừa tới trường học, liền bị Trình Thi Đồng nói với chính mình một cái tin tức cho chấn kinh rồi. Tiểu thỏ, chấm ngoặc kép, rất sớm đến phòng học Trình Thi Đồng, vẻ mặt tràn ngập sự e thẹn nhìn xem nàng, ngượng ngùng nói. Cố Ninh Thư nói hắn đồng ý ta làm hắn bạn gái. Chấm ngoặc kép, cái gì? Tiểu thỏ phảng phất bị ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng, đứng tại chỗ, một đôi hắc bạch phân minh lớn ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn xem nàng. Lúc này mới thời gian vài ngày a, nàng bất quá là đi một chuyến bệnh viện truyền cái nước. Làm sao vừa về đến, Trình Thi Đồng đều biến thành gả đi nữ nhi dội ra ngoài nước. Người nói thực, tiểu thỏ không dám tin quay đầu đi. Nhìn xem ngồi ở Trình Thi Đồng sau lưng đang tại cúi đầu đọc sách Cố Ninh Thư. Cố Ninh Thư ngẩng đầu lên, hướng về tiểu thỏ cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu, lại tiếp tục xem bắt đầu sách đến. Ta dựa vào, lúc nào sự tình a? Tiểu thỏ một tay lấy túi sách ném tới trên bàn học, hai tay vịn Trình Thi Đồng bả vai, sợ hãi than nói, ngươi tốc độ này cũng quá nhanh a. Ta bên kia cách mạng còn không thành công, ngươi bên này chính quyền đều đã cải cách tới tay. Bình tĩnh bình tĩnh. Chấm ngoặc kép, Trình Thi Đồng vỗ vỗ tiểu thỏ bả vai, cười tủm tỉm nói, kỳ thật cũng chính là chiều hôm qua sự tình a. Chấm ngoặc kép, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K, Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.